Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 278 tiếng đàn như cũ. Tìm âm thiên, đem lang chém phiên chính là một đầu khiêng dao mổ lộc. Hắc bạch hai sắc từ gương mặt trung ương bắt đầu đồng thời đem thân thể chia làm hai nửa. Làm người nhớ tới viên đạn luận phá hắc bạch hùng, hắc bạch lộc miệng phun nhân ngôn. Nhưng nàng thanh âm không hề lý trí, một chút cũng không giống có thể giao lưu bộ dáng, cho nên Khúc Vân tiểu tâm mà lui về phía sau, tận lực không phát ra bất luận cái gì thanh âm, ai ngờ lúc này trên mặt đất lang lại là nhảy dựng lên. Làm hung ác chạm múa may trong tay dao phẫu thuật, cũng đúng rồi, chỉ là trên lưng bị chém một đao, sao có thể liền như vậy quải rớt, nhưng mà lang còn không có nhảy nhót hai hạ. Hắc bạch lộc dao mổ lại bổ xuống, trực tiếp đem lang cầm bắt tay thuật đao móng vuốt trống rỗng cấp băm xuống dưới. Lúc này lang thành thật, vứt bỏ trầm ống tam chân chấm đất hướng trên núi lửa bỏ chạy đi, thừa dịp hắc bạch lộc đuổi theo. Chém lang, Khúc Vân ba bước cũng làm hai bước chạy đến bờ sông. Này một bên nước sông là nóng bỏng sôi trào. Lại không có giống đảo nhỏ một khắc sườn như vậy trực tiếp chính là lưu động ngọn lửa, bất chấp tính. Toán bị nấu chín phía trước có thể tới hay không đến cặp vẽ ra này sôi trào con sông tới bờ bên kia. Ánh nắng tươi sáng bảy màu bảo sơn, Khúc Vân liền vội phe phẩy tương xuất phát đem huy chương trong không gian mộc thuyền ném nhập sôi. Trào nước sông khi, nóng bỏng nước sông bắn tung tóe tại lò lô làn da thượng. Nàng đột nhiên chú ý tới bị phỏng địa phương đau về đau. Lại không có sưng đỏ khởi phao, nói như vậy nói. Dọc theo đường đi từ này cực đoan hoàn cảnh núi lửa trung xuyên qua. Trước sau cảm thấy quanh thân đau nhức, hiện tại xem làn da lại dường như lông tóc vô thương giống nhau, hồi tưởng một chút kia hỏa hoạn. Hiện trường giống nhau đảo nhỏ, bình thường rằng không phải toàn thân trọng độ bỏng. Chính là phổi bộ đã bị thiêu hủy mà vô pháp hô hấp đi. Mái chèo rời đi bờ biển gần 10 mét, Khúc Vân mới yên tâm lại. Vô luận là lăng vẫn là kia điên cuồng chém giết hắc bạch lộc đều không giống như là có thể du nước. Xôi truy lại đây bộ dáng, nàng đưa mắt nhìn lại. Phương xa bảy màu bảo sơn tựa hồ xa xôi không thể với tới. Thật lo lắng chính mình về điểm này đáng thương thể lực có thể hay không căng qua đi. Nếu là thật sự không được, chỉ có thể khác tưởng viết còn lại biện pháp, lại quay đầu lại. Vừa lúc nhìn thấy chân núi chỉ còn ba điều chân lăng bị hắc bạch lộc đuổi theo. Lộc múa may dao mổ đem lăng ấn ở trên mặt đất một hồi loạn băm. Cực kỳ huyết tinh, mắt thấy nếu muốn băm thành lăng nhân thịt đúng lúc này. Phảng phất đến từ thế giới ở ngoài tiếng đàn vang lên, phi gió đai. Trong đầu cho chính mình hạ ám chỉ có hiệu lực, Khúc Vân cơ hồ còn chưa ý thức được tiền căn hậu quả. Giấy nhắn tin kiện phản xạ mà sướng ra chú văn, thực hảo. Ma pháp có hiệu lực, nàng có thể tinh tường nghe được cũng nhớ kỹ tiếng đàn mỗi cái chi tiết. Cùng sở liệu không kém, là lá suốt đệ tư chương nhạc, rubric, tức bắt mắt tiêu đề, tiếng đàn nếu như danh. Phảng phất muốn dấu vết ở Khúc Vân trong đầu giống nhau tràn ngập ác ý. Nàng lập tức vẫy vẫy đầu huy đi cảm tình phỏng đoán. Chuyên tâm lắng nghe âm nhạc chi tiết, vì thế tiếng đàn nói cho nàng rất nhiều quan trọng manh mối. Đầu tiên, này cũng không phải một cái hoàn mỹ phiên bản, bằng vào nàng chuyên nghiệp âm nhạc tu dưỡng cùng cực hạn thính lực Khúc Vân phán đoán biểu diễn. Tấu trung tiết tấu có chút vi diệu không song a. Mà nhà cụ chuẩn âm cũng đều không phải là hoàn mỹ. Đây đều là chỉ có thật lục âm nhạc mới có thể xuất hiện đặc thù, tiếp theo này cũng không phải một cái hiện trường diễn tấu phiên bản, bởi vì tiếng đàn sau lưng, liên tục một tia không ổn định bạch tạp âm, loại này thanh âm nàng lúc còn rất nhỏ nghe được quá. Là kiểu cụ băng từ mới có thể có chứa tì vết nếu là mỗ phương đại năng tiên ma ở càng cao duy độ. Đối thế giới này gây can thiệp, trở lên hai điểm đều là không nên tồn tại vấn đề. Bởi vì bảo trì cơ bản thanh tỉnh ý thức, lúc này đây nàng cũng không có lại thể nghiệm linh hồn bay lên cùng rơi xuống. Chỉ có một giàu có tư tính thành niên giọng nam đang nói chuyện. nam nhân nói được nghe tới tựa hồ là đệ tử đế chế Đức thông dụng Germanic ngữ. Lại có điểm giống Pháp cách cộng sử dụng ngôn ngữ, dù sao không phải Khúc Vân có thể nghe hiểu Hán ngữ, tiếng Anh, long ngữ cùng vài loại áo thuật ngữ ngôn chung bất luận cái gì một loại, nam nhân trầm ổn thanh âm. Giống như ở kể chuyện xưa, Khúc Vân nghe có một loại nếu chính mình không có mang theo lý trí tới thanh tỉnh mà nghe. Vốn dĩ hẳn là có thể nghe hiểu ảo giác, loại này cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ phía trước ba lần trong giọng nói bao hàm quá chính mình có thể nghe hiểu nội dung? Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng bằng vào đối người phân tích đặc thù mới có thể nàng từ thanh âm này xuôi tai ra một loại nôn nóng, kia một tia cơ hồ sẽ không bị phát hiện nôn nóng xảo diệu mà giấu ở chuyên nghiệp tính. Dầu có từ tính trầm ổn giọng nói chung, Khúc Vân không phải Mai Nhàn Thi. Nàng vô pháp ở nghe được đồng thời đem đại đoạn vô pháp lý giải giọng nói dựa theo âm tiết toàn bộ ký ức ngâm nga xuống dưới, nhưng nàng rõ ràng mà nhớ kỹ cuối cùng ba cái âm tiết. Ray, Ray, tên tiếng đàn A, rốt cuộc làm y tử tìm kiếm đến cái đuôi của ngươi. Lúc sau khúc chung, Khúc Vân kinh ngạc phát hiện đại đội thổ bát thử kéo con thuyền từ ngọn lửa đảo nhỏ bốn phương tám hướng sông ra. Vấn thời gian tính, nếu chúng nó đuổi tới băng trôi cuối nhìn thấy con thuyền bị hủy hư lại phản hồi từ đầu đuổi theo. Nhưng không nên thời gian này liền xuất hiện, duy nhất có thể là bọn người kia ngay từ đầu liền. Không có vượt qua băng sơn, mà là trực tiếp chèo thuyền từ băng trôi hai sườn tha lại đây. Bọn họ sẽ làm như vậy, chỉ có thể là đã chịu lang chỉ dẫn, nói như vậy. Này đó lang trạng huống đại khái cũng không phải chết mà sống lại hoặc là có cộng đồng mục đích, quần thể, mà càng có thể là có duy nhất ý thức phân thân, mắt nhìn thổ bát thử đại quân truy đến. Hiện tại cũng không phải là trinh thám thời điểm, Khúc Vân xoay người liền tiếp tục hướng cuối cùng bảy màu bảo sơn vạch tới. Ai ngờ mới vừa quay đầu lại, liền nhìn đến tựa hồ xa xôi không thể với tới khoảng cách bất chi bất giác chung đã là biến mất. Chính mình thuyền nhỏ khoảng cách bảo sơn cũng liền dư lại vài phút hành trình mà thôi, chèo thuyền. Vài phút, Khúc Vân biên quan sát đến hạ sủi cảo đuổi theo thổ bát thử. Biên tiêu phí điểm số dùng huy chương liên lạc Mai Nhàn Thi. Người bên kia có khỏe không? Lược vội, không ngại, đại gia như thế nào? Thực không xong, có người kinh hoàng thất thố, có người hầu môn loạn ngữ. Xem ra đều là đã chịu bội ảnh hưởng, mà duy nhất có thể bình thường câu thông tiểu tích dịch chỉ sợ là tình cảnh nguy hiểm nhất một cái. Nàng đang ở heo trong nhà làm khách, tuy rằng bản nhân tỏ vẻ không có gì vấn đề bộ dáng. Nhưng là y tử có 10 phần nắm chắc heo mới là này quỷ dị trong thế giới nguy hiểm nhất. Boss, ngươi cảm thấy thế giới này chung hết thảy quỷ dị là bội ảnh gây ra. Nhưng có cái gì bằng chứng? Mai Nhàn Thi nói làm Khúc Vân ngẩn ra, chính mình là từ khi nào bắt đầu chắc chắn này hết thảy đều là bội ảnh hưởng tới. Hình như là từ cảm xúc đã chịu ảnh hưởng, lại xác nhận không có đã chịu ma pháp công kích thời điểm. Vì thế nàng đem chính mình phán đoán nguyên nhân nói ra. Đồng thời đối chính mình qua lo họa thượng một cái dấu chấm hỏi, cái khác khả năng. Cũng không phải không có đi. Như vậy à, nghe xong Khúc Vân phân tích, Mai Nhàn Thi dừng lại một chút liền tiếp tục nói. Ta ngay từ đầu cũng hoài nghi quá các ngươi nói cái kia cái gì bội ảnh. Bất quá có thể là không có tự mình trải qua quá bội ảnh. Ta gặp được quỷ dị tình huống sẽ càng có khuynh hướng trước suy xét đạo pháp hoặc là thế giới bản. Thân vấn đề, nếu ngươi đã xác định không phải ma pháp đạo thuật ảnh hưởng. Như vậy ta nhưng thật ra cũng nghĩ đến một cái chứng cứ chứng minh thế giới này chung không tồn tại. Bội ảnh, nói này Mai Nhàn Thi tạm dừng. Nàng cảm nhận chung Khúc Vân, nhắc nhở nhiều như vậy hẳn là cũng đã nghĩ tới đi. Khúc Vân xác thật đã nghĩ tới, bởi vì này thật sự hẳn là một cái thập phần đơn giản ý nghĩ. Nếu không phải đã chịu bội ảnh, không. Nếu không phải đã chịu không biết ảnh hưởng làm cho cảm tình mất khống chế. Ngay cả chân huy tề đều nên nghĩ đến, từ tiến vào thế giới này, đã trải qua hàng trăm hàng ngàn quỷ dị, nhưng cố tình một lần cũng không có. Bội ảnh choáng váng, nó một lần cũng không có xuất hiện quá. Hết chương.